Còn nữa, mau đưa cho ta một phần đề bảng đi. Có thể đưa đến Đại Hạ Văn Minh học phủ không? Đưa đến cổng sở nghiên cứu của chúng ta ấy. Tổ Vũ vô lực. Này là muốn chết đây. Đương nhiên, hắn có thể làm được. Nhưng làm thế thì Liệp Thiền Các có khả năng đoán được mình trà trộn vào Đại Hạ Văn Minh học phủ. Nhưng việc này đã có dễ dàng như vậy. Thành ra phần thần phận của hắn rất dễ dàng bại lộ. Hắn hiện tại đang lừa gạt nhiều bên mà. Ta sẽ sớm đưa cho người, thế nhưng địa điểm cụ thể không tiện lộ ra. Thôi đi, sợ thì cứ việc nói thẳng. Bạch Phong không thèm nói nữa, tiện tay ném điểm bảng cho Tổ Vũ, quay đầu lại nói. Ít tiếp xúc với cái tổ chức này lại, ngừa quá đần. Tổ chức này không phải là thứ hàng tốt. Lần này thực lực của những kẻ tới nhân cảnh cũng chỉ tạm tạm. Rất nhiều nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành. Tổ Vũ cảm thấy Huyền Cửu bị khinh bỉ nặng nề. Được rồi, tùy người vậy. Hắn gật gật đầu, cười nói. Biết rồi, ca, có muốn lập mưu đem bọn hắn múp mẻ hút gọn không? Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không muốn à? Bạch Phong tức giận mắng. Ta kêu bọn hắn đưa điểm bàn tới là để tìm cơ hội thủ tiêu chúng. Chúng cũng không ngốc, biết nguy hiểm nên không dám nói cho ta biết lúc nào sẽ đưa tới. Người nào đưa, hay giao hàng ở đâu? Anh có thể đoán được, Tổ Vũ cảm thấy vô lực. Thật đáng thương, về sau hắn còn phải cẩn thận một chút. Có vẻ như ai cũng đều muốn chọc chết người của Liệp Thiền Các à? Hai người bọn hắn trò chuyện đủ kiểu. Trên vùng trời, Ngô Nguyệt Hòa xuất hiện mở miệng nói. Đại khái là không có ai tới. Chuyện của Liệp Thiền Các sau này cứ giao cho Đại Hạ Phủ giải quyết. Các người đừng có tham dự vào. Dứt lời, bà lại nghiêm mặt nói. Cái tổ chức này thực lực cường đại. Tại Trừ Thiền chiến trường cũng vô cùng thần bí. Nắm trong tay rất nhiều thượng cổ bí văn. Thậm chí có thể nghe đồn. Vài các chủ hoặc là lầu chủ của chúng có thể là vô địch thượng cổ truyền thừa xuống. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Có tin đồn này sao? Có lẽ là thế đi. Điều này cũng là lẽ thường. Cái tổ chức này quả thực chính là truyền thừa xa xưa. Nếu như vậy, thực lực Liệp Thiền Các cũng có chút đáng sợ. Thượng cổ vô địch. Tổ Vũ đã gặp qua tượng đá mạnh mẽ, một quyền đánh nổ Lập Đức Ma Vương. Đó chính là vô địch cảnh thượng cổ truyền thừa xuống. Bạch Phong khẽ gật đầu, bổ sung thêm. Cái này thì ta biết. Kỳ thật Đại Hạ Phủ cũng có một số người lẫn vào trong đó. Thế nhưng cũng chỉ là tầng dưới chót thôi. Cao tầng của chúng có tổ chức cơ cấu hết sức nghiêm ngặt, vô địch. Trưởng lão lại đến Bạch Diện có rất ít người có thể lẫn vào trong đó. Đấy đều là cường giả do chúng ta tự bồi dưỡng ra. Bạch Diện rất khó trà trộn vào sao? Tổ Vũ ngoài ý muốn. Ta thấy đơn giản lắm mà. Liệp Thiền Các bị người trà trộn vào cũng không phải chuyện gì lạ. Tổ chức này có tự mình nhận người, chiêu dụ thiên tài gia nhập. Lần đầu tiên gặp mặt, họ đã mời luôn Tổ Vũ. Đương nhiên, những người này gia nhập thì không phải cao tầng gì, cho nên Bạch Phong biết được một chút, nhưng anh cũng không hiểu quá rõ, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Lúc này, Ngô Nguyệt Hòa cũng từ hư không đi xuống, vừa bay lượn vừa lên tiếng. Bớt tiếp xúc là được rồi. Dĩ nhiên, nếu thật sự thiếu bảo vật, hay vật tư tu luyện thì cũng có thể giao dịch với chúng. Cho dù bọn chúng không có thì Liệp Thiền Các có đôi khi cũng sẽ làm trung gian, giúp người liên hệ kẻ có những bảo vật này. Bạch Phong gật đầu. Không nói về chuyện Liệp Thiền Các nữa, anh nhìn về phía Tổ Vũ, hỏi khẽ. Người tốt nhất đàng hoàng cút về tu luyện cho ta. Người chỉ là một tên đằng không, chạy khắp nơi làm cái gì? Người cũng là đằng không mà. Ta. Bạch Phong hử lạnh. Nếu không phải tại người thì ta bế quan thêm mấy ngày sẽ bước vào Long Vân. Huống chi, ta đằng không và ngươi đằng không không giống nhau. Quả thực là không giống nhau. Tổ Vũ gật đầu. Ngài đằng không thì ta chỉ dùng một đầu ngón tay cũng ép chết rồi. Nói thật, thân thể ta cũng là đằng không đó. Mà nghiêm ngặt nói ra thì ta mới chỉ có thân thể đằng không bát trọng, còn là vừa mới tới bát trọng. Xét ra còn không cao như ngài. Ngài đã là cửu trọng rồi. Vừa đi vừa tâm sự, tốc độ của mọi người cũng không chậm. Tiếp cận phủ thành Đại Hạ Phủ, Vạn Tập Giáo không ngốc đến mức tới đây để giết bọn hắn. Nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, Vạn Tập Giáo cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Bàn thưởng đã không cao mà phải trả cái giá lại quá mức thảm trọng. Sơn Hải yếu hơn nữa thì cũng là Sơn Hải. Trên đường đi bị giết chết mấy tên rồi, đâu ai có dám nhận nhiệm vụ này. Không ít ra hỏa bằng những kẻ tuyên bố nhiệm vụ. Mẹ nó, chỉ biết lôi Vạn Tập Giáo ra làm bia đỡ đạn. Phủ thành Đại Hạ Phủ. Tổ Vũ đã không còn cảm giác rung động cũng e ngại, sợ sệt khi nhà quê lần đầu lẻn vào thành. Bây giờ Đại Hạ Phủ mà hắn thấy cũng chỉ như vậy. Kể cả thủ vệ phủ quân